Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 405, này rời ạ, còn muốn điểm mặt không? Phòng thủ càng nghiêm mật một ít. Ai có thể nghĩ tới Benitez trở lại phòng thay đồ. Câu nói đầu tiên nói chính là cái này đây. Chỉ ít cầu thủ Liverpool đều không nghĩ tới. Leon, Gerrard, Alonso, Gracia, Hiipia, Carragher chờ chút. Một đám cầu thủ nghe được câu này đều lườm một cái. Đương nhiên, không ít người là bí ẩn làm động tác này. Nhưng cũng có thể biết trong lòng bọn họ đều là bất đắc dĩ. Này có chút làm người thất vọng. Các cầu thủ hy vọng Espanyol có thể lấy ra một điểm khá là làm người có hy vọng ứng đối phương thức. Cũng không định đến trọng điểm vẫn là ở chỗ phòng thủ. Nhưng bọn họ cũng biết, đội bóng xác thực vẫn là am hiểu phòng thủ nghiêm mật. Đặc biệt là cùng Barcelona loại này đội bóng thi đấu. Chủ động tấn công là không sáng suốt. Ta biết các ngươi đều đang suy nghĩ gì. Benitez nhìn thấy cầu thủ vẻ mặt. Biết thuyết pháp như vậy sẽ không để cho đại gia thỏa mãn. Nhưng vì thắng lợi, chúng ta là muốn đào thải bọn họ, không phải muốn đánh thi đấu biểu diễn. Vì lẽ đó chúng ta nhất định phải phòng thủ. Nghe được huấn luyện viên trưởng nói như vậy, đại gia cũng chăm chú rồi rất nhiều. Đúng, vì thắng lợi, đến Nou Camp chính là vì có thể đào thải Barcelona. Đào thải Barcelona bọn họ mới có thể đánh vào Champions League bán kết. Mới có thể đi tranh thủ quán quân. Nếu như bại bởi Barcelona, vậy bọn họ liền muốn từ Champions League bị knock out. Đến thời điểm đàm luận tấn công cái gì đều không có tác dụng. Tóm lại thắng lợi mới là quan trọng nhất. Lại như là mùa giải trước Champions League, bọn họ đá được càng uất ức. Nhưng cuối cùng bọn họ bắt được vô địch Champions League, bắt được cúp thời điểm. Cảm giác nhưng là thật không tệ. Bọn họ vẫn muốn nghĩ lĩnh hội một cái loại cảm giác đó. Lại có mấy cái cầu thủ có cơ hội liên tục lĩnh hội hai lần đây. Vì cái mục tiêu này, bọn họ nhất định phải nỗ lực. Chúng ta cần phòng thủ, càng dày đặc phòng thủ. Benitez chăm chú rồi rất nhiều. Trên thực tế đây chính là hắn nghĩ đến sách lược ứng đối. Chúng ta muốn hạn chế bọn họ tấn công, nhất định phải trận hình muốn càng nghiêm mật. Ở vùng cấm phụ cận phạm vi, không cho bọn họ một cơ hội nhỏ nhoi. Benitez bắt đầu cẩn thận giảng giải hiệp hai chiến thuật. Đơn giản tới nói, không ngoài chính là để trận hình cùng dày đặc. Giữa sân phòng thủ lùi lại càng ở phía sau. Đem trung tuyến không gian thích hợp tặng cho Barcelona. Để vùng cấm phụ cận phạm vi, phòng thủ nhân số càng nhiều. Lợi dụng nhân số ưu thế đến nhường bóng môn càng vững chắc. Tổng kết một cái từ, vậy thì là thùng sắt trận. Như vậy phòng thủ tuyệt đối là hữu hiệu nhất. Đương nhiên, Benitez sẽ không đem bảo toàn bộ đặt ở phòng thủ trên. Bọn họ cũng có tấn công. Vậy thì là Leon. Leon không có phòng thủ nhiệm vụ. Tấn công trọng trách liền dựa vào chính ngươi. Benitez không như thế nói thẳng ra. Nhưng ý của hắn chính là như vậy. Leon chính mình đỉnh ở mặt trước. Bất cứ lúc nào chuẩn bị phát động phản kích, những người khác được bóng liền trực tiếp truyền dài hướng về trước mở. Đây chính là hắn lập ra chiến thuật, tối phòng thủ nghiêm mật, đơn giản nhất phản kích phòng thủ. Không còn so với này càng đơn giản chiến thuật. Nếu để cho truyền thông biết Benitez suy nghĩ hồi lâu đã nghĩ ra chiến thuật như vậy. Như vậy không hiểu người còn thật không biết sẽ nói ra chút gì. Nhưng Liverpool một đám cầu thủ suy nghĩ tỉ mỉ một hồi. Liền biết huấn luyện viên cái này chiến thuật cũng thật là thích hợp nhất. Dù sao Barcelona thực lực bãi ở nơi đó. Cùng bọn họ đánh đối công không thiết thực. Bình thường phòng thủ phản công. Phản kích đánh không ra sao. Phòng thủ ngược lại sẽ xuất hiện một ít lỗ thủng. Kết quả là hai bên cũng làm không được. Vậy dứt khoát liền đem tinh lực đều đặt ở phòng thủ trên. Tấn công liền Leon một người đến là được. Cho tới Leon một người có thể hay không ghi bàn, liền hoàn toàn xem bản thân hắn. Có cơ hội lợi dụng rất mạnh năng lực cá nhân cùng tốc độ. Phản kích đánh vào một bóng vậy thì thật là không thể tốt hơn. Nếu như không thể vào bóng. Tóm lại Liverpool trước khung thành thêm vào thủ môn có 10 người. vẫn có khả năng bảo vệ khung thành. Hai người tính gộp lại, đội bóng thắng lợi hy vọng thật không nhỏ. Nghe được huấn luyện viên trưởng như thế một giải thích, Liverpool toàn đội thêm ra rất nhiều sự tự tin. Chờ Benitez giải thích xong, một đám đội hữu xem Leon ánh mắt đều giống như đang nói. Dựa cả vào ngươi, Leon chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Hắn không nghĩ tới huấn luyện viên gặp lập ra chiến thuật như vậy. Trước đây hắn cũng là phản kích đầu nhọn, nhưng cho tới bây giờ không như thế, bất lực quá. Này không phải trên sân bất lực, mà là thật sự bất lực. Trong chiến thuật đều không có đội hữu sẽ ở tấn công trên cho mình một điểm trợ giúp. Như vậy hiệp 2 trận đấu là tình huống thế nào liền có thể tưởng tượng được. Ngay ở Leon bất đắc dĩ đồng thời, Nukem đội chủ nhà phòng thay đồ bên trong, Rijkaard cũng đang vì Barcelona cầu thủ nói hiệp 2 chiến thuật. Đều là một ít chi tiết nhỏ phương diện đồ vật, tỉ như hắn yêu cầu Iniesta chạy càng cao một ít, Ronaldinho cùng Eto khoảng cách cùng xa một chút chờ chút. Những chi tiết này phương diện là Rijkaard đối với hiệp một đội bóng tấn công bên trong không có làm quá chỗ tốt tổng kết. Hắn hy vọng trải qua điều chỉnh sau đó, đội bóng có thể đá được càng ổn, càng hữu hiệu một ít. Cho tới chiến thuật phương diện liền không cái gì điều chỉnh. Trên thực tế Barcelona cũng không lấy cái gì điều chỉnh. Chiến thuật của bọn họ cơ bản trên chính là truyền thống cái kia một bộ. Thay đổi trận hình 433 biến thành 4222 hoặc 442. Kỳ thực trên bản chất đều là giống nhau. Chiến thuật phong cách bãi ở nơi đó. Trận hình điều chỉnh cũng có điều là cầu thủ chạm vị cùng chạy mà thôi. Barcelona cầu thủ đều chăm chú nghe. Hiệp một thi đấu bọn họ đá không sai. Toàn thể trên đánh rất trôi chảy. Lại có một cái ghi bàn. Tình thế trên toàn diện áp chế. Để mỗi cái cầu thủ Barcelona đều hoàn toàn tự tin. Bọn họ tin tưởng thi đấu tiếp tục như vậy, đội bóng nhất định có thể lại ghi bàn. Như vậy liền có thể đào thải Liverpool rất gần Champions League bán kết. Tuy rằng hiện tại Barcelona bị truyền thông xưng là thế giới đỉnh cấp đội bóng, đội hình trong mơ, nhưng trên thực tế, mấy năm gần đây Barcelona cũng không có đạt được cái gì ghê gớm thành tích. Mùa giải trước Champions League thập lục cường liền bị Chelsea đào thải. Mỗi người đều khát vọng đội bóng có thể bắt được vinh dự. Mùa giải này đội bóng tình thế một mảnh tốt đẹp. Ở trong nước giải đấu lực ép Real không áp lực tình huống, bọn họ đều hy vọng đội bóng có thể ở Champions League càng gần hơn một bước. Bọn họ đào thải tre ở trước mặt Chelsea. Hiện tại lại gặp phải Liverpool. Cùng Chelsea thi đấu, Barcelona cũng không cảm thấy có quá to lớn khó khăn. Tuy rằng cũng chỉ là một bóng đào thải đối phương, nhưng trên thực tế hai người bọn họ chàng đều là áp chế Chelsea. Thi đấu tình thế vẫn vững vàng khống chế. Bọn họ yêu thích loại cảm giác đó. Bọn họ tin tưởng chỉ cần đội bóng có thể đánh ra loại cảm giác đó, như vậy thắng lợi liền nhất định sẽ thuộc cho bọn họ. Hiện tại cũng như thế. Cứ việc còn hai hiệp một bóng lạc hậu, nhưng Barcelona cầu thủ tin tưởng hiệp 2 bọn họ nhất định còn có thể đạt được ghi bàn. Đến lúc đó liền có thể đào thải Liverpool rất gần bán kết. Khoảng cách bắt được vô địch Champions League, bắt được tòa kia cúp C một khoảng cách càng gần hơn. Giữa sân nghỉ ngơi lúc, các đường truyền thông cũng đang thảo luận thi đấu. Từ hiệp một tình thế đến xem, Liverpool xác thực ở vào toàn diện thế yếu bên trong. Nếu như không phải mở màn cái kia ghi bàn, e sợ rất nhiều người liền muốn nói Liverpool không hy vọng. Nước Anh truyền thông đối với tình thế cũng biểu thị không lạc quan. Sky TV bình luận viên là như vậy bình luận. Hiệp 1 Barcelona chiếm hết ưu thế. Từ các hạng số liệu trên, đều có thể nhìn ra Barcelona ưu thế. Liverpool muốn bảo vệ thắng lợi cũng không dễ dàng. Hay là bọn họ càng nên muốn làm sao đi tấn công. Benitez vẫn bị trở thành chiến thuật đại sư. Chúng ta hy vọng ở hiệp 2 nhìn thấy chiến thuật của Liverpool trên điều chỉnh. Nhìn vị này thế giới cấp chiến thuật đại sư, làm sao đi ứng đối trước mặt bị động cục diện. Tây Ban Nha bình luận viên nhưng là đối với trước mặt tình huống rất hài lòng. Thi đấu cứ theo đà này, Barcelona đào thải Liverpool không là vấn đề. Trọng điểm là hiệp 2 ghi bàn đem vào lúc nào đến. Ta nghĩ vào giờ phút này, rất nhiều Barcelona fan bóng đá đều chờ mong ghi bàn. Có thể lại có thêm một cái ghi bàn. Thi đấu liền đối với Barcelona càng có lợi. Bọn họ thiếu hụt chỉ là một cái ghi bàn. Nhưng thi đấu còn có 45 phút. Chúng ta tin tưởng Barcelona có thể làm được. Cũng chờ mong bọn họ có thể đào thải Liverpool rất gần Champions League bán kết. Theo bình luận viên bình luận, hai đội cầu thủ dồn dập ra trận. Hiệp 2 trận đấu rất nhanh bắt đầu rồi. Nu Kem cổ động viên so sánh thi đấu chờ mong không ngớt. 15 phút tuy rằng không dài, nhưng đối với chờ mong thi đấu cổ động viên tới nói vẫn có chút dày vò. Sống quá khoảng thời gian này, lại nhìn tới hai đội thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Nu Kem bầu không khí lập tức lại nồng nặc không ít. Cả tòa sân bóng lần thứ hai đầy dẫy fan bóng đá tiếng kêu gào. Fan bóng đá đều chờ mong thi đấu đặc sắc. Barcelona fan bóng đá tự nhiên hy vọng Barcelona có thể đá ra cái bóng tốt. Tốt nhất hoàn toàn áp chế Liverpool. Sau đó liên tiếp đạt được tiến vào. Cổ động viên Liverpool liền không cao như vậy chờ mong. Từ hiệp 1 bọn họ cũng đã biết. Hy vọng đội bóng thắng trận. Lại thắng được đẹp đẽ. Đó là rất không thiết thực. Đừng nói ở Nou Camp sân bóng. Coi như là ở sân Anfield. Này chi Barcelona cũng có thể áp chế Liverpool. Để đội bóng chỉ có thể bị động đánh phòng thủ phản công. Như vậy thi đấu muốn đánh đẹp đẽ quá khó khăn. Bọn họ hy vọng duy nhất chính là đội bóng có thể thắng được đối thủ. Rất gần Champions League bán kết. Những người truyền thông đều nói Benitez Liverpool là công danh lợi lộc bóng đá. Có thể công danh lợi lộc bóng đá thì thế nào? Liverpool quá cần quán quân. Bóng đá đá khó coi một ít. Chỉ cần có thể mang đến quán quân là được. Tại đây dạng tâm thái dưới. Khi thấy hiệp 2 mở màn. Liverpool liền bãi làm ra một bộ phòng thủ tư thái lúc. Cổ động viên Liverpool có vẻ rất bình tĩnh. Barcelona fan bóng đá nhưng là rất mừng rỡ. Mặc dù bọn hắn biết đội bóng nhất định sẽ rất có ưu thế. Nhưng nhìn thấy đội bóng có thể ép tới đương kim vô địch chỉ có thể co rút lại trận hình phòng thủ. Bọn họ vẫn là cảm thấy rất cao hứng. Bọn họ dùng điên cuồng tiếng hô vì là đội bóng cố lên. Chỉ bất quá bọn hắn không biết chính là trên sân Barcelona cầu thủ cùng ý nghĩ của bọn họ nhưng là tuyệt nhiên không giống. Barcelona là một nhánh đội bóng. Hiện tại thi đấu là Champions League vòng knockout. Bọn họ không phải là đoàn xiếc. Không phải tham gia thi đấu biểu diễn. Bọn họ nhưng là ước gì Liverpool đá càng xinh đẹp. Tốt nhất có thể toàn diện công đi ra cùng bọn họ một vòng đối với một vòng đối công. Bọn họ sợ nhất chính là đối phương co rút lại lên trận hình đi phòng thủ. Hiện tại, Liverpool trận hình tựa hồ so với hiệp 1 càng ở phía sau. Barcelona cầu thủ tức giận muốn chửi má nó. Này rời ạ, còn muốn điểm mặt không? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.